Anh đã hỏng rồi, vậy thì em đi. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh X nhà tôi sao có thể so sánh với chồng của Lâm Tịch được? Dù anh ấy rất giàu, nhưng lại không có thời gian ở bên tôi. Nhưng tôi cũng hài lòng rồi. Bởi vì tôi muốn gì, anh ấy cũng sẽ mua cho. Tôi thích bơi, anh ấy lập tức gọi người xây cho tôi một hồ bơi. Anh ấy nói anh ấy thích những người phụ nữ năng động. Bởi vì anh ấy yêu thể thao, nên tôi luôn cùng anh ấy tập luyện. Phần bình luận lại một lần nữa bùng nổ. Ôi ôi, đây là khoe tình yêu công khai đấy à? Chơi bảo vậy sao? Lại còn chơi trong hồ bơi nữa à? Bình luận trên, chỉ có bạn là bắt được điểm mấu chốt đấy. Tô Nguyệt đúng là biết cách tận hưởng. Hạnh phúc thật, có đại gia cưng chiều như vậy. Ai mà không hạnh phúc chứ? Mỗi câu trong phần bình luận đều như một nhát dao đâm vào mắt Lâm Tịch. Đỏ ngầu, Tô Nguyệt đang ám chỉ rằng, Lục Thiên giã thích những người phụ nữ khỏe mạnh và tràn đầy sức sống. Nhưng đôi chân của cô đã không thể cử động từ lâu. Trong suốt 5 năm, cô hoàn toàn không thể cùng Lục Thiên Giã tập luyện hay vận động. Anh rõ ràng đã không ít lần nói rằng anh không quan tâm. Vậy mà quay lưng đi, anh lại cùng Tô Nguyệt chìm đắm trong hồ bơi. Tim của Lâm Tịch như đang run rẩy, cô không chịu nổi nữa. Cố nén nước mắt, cô bảo tài xế đưa mình về nhà. Sau khi về nhà, cô thuê vài công nhân đến nhà, rồi đăng một bài viết lên mạng về việc tặng hoa. Bất cứ ai yêu thích trồng cây hoa cỏ đều có thể để lại địa chỉ. Cô sẽ gửi tặng mỗi người một chậu hoa. Chỉ cần mỗi người để lại một câu trong bài viết. Lâm Tịch, cố lên. Bài viết trở nên rất hot, nhanh chóng leo lên danh mục thịnh hành trên mạng. Có đến hàng ngàn người muốn nhận những chậu hoa quý miễn phí. Lâm Tịch bảo công nhân mang hết hoa ra ngoài, sau đó gọi công ty vận chuyển, gửi mỗi người một chậu hoa theo địa chỉ trong bài đăng. Những chậu hoa đó đều là tâm huyết mà cô đã ngày đêm chăm sóc trong suốt những năm qua. Và cũng là những chậu hoa mà Lục Thiên Giã từng tỉ mỉ chọn lựa để tặng cô. Tổng cộng có hơn 900 chậu, khu, vườn bốn mùa mà cô và Lục Thiên Giã cùng nhau xây dựng, cứ thế bị cô tự tay phá hủy. Đến cả dì Lý, người giúp việc trong nhà, cũng đau lòng mà liên tục hỏi cô. Phu nhân, rốt cuộc cô làm sao vậy? Những chậu hoa này đều là minh chứng cho tình yêu của cô và cậu chủ mà. Minh chứng cho tình yêu ư? Lâm Tịch cảm thấy điều đó thật châm biếm. Cô đã hoàn toàn không còn tin vào tình yêu nữa. 4 giờ sau khi bài viết được đăng, Lục Thiên Giã vội vã trở về nhà. Mồ hôi đầm đìa, khi anh nhìn thấy vườn bốn mùa trống trơn, đôi mắt anh đỏ hoe. Anh không thể tin vào mắt mình, nhìn Lâm Tịch với vẻ đầy van nài. Tịch Tịch, em làm sao vậy? Sao em lại cho hết hoa đi? Năm xem ra, Lục Thiên Giã đã nhìn thấy bài đăng tặng hoa của cô trên mạng. Mấy năm nay, để tặng cô những loại hoa quý hiếm. Lục Thiên Giã thường xuyên lướt các diễn đàn hoa trên mạng, chi số tiền lớn để mua về làm cô vui. Lâm Tịch cảm thấy thật mỉa mai. Trước đây cô từng rất cảm động, còn bây giờ cô không chắc những bông hoa anh mua về là để làm cô vui hay là để dỗ dành Tô Nguyệt nữa. Nếu như sự cưng chiều cũng có thể chia đôi, thì cô thà không cần sự cưng chiều như vậy. Lâm Tịch đã kiểm soát được cảm xúc của mình. Cô nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của Lục Thiên Giã, giọng điệu vô cùng bình thản. Em đã chán chăm hoa rồi. Nếu đã chán, không muốn chăm nữa, thay vì để chúng heo úa mà chết, chẳng phải nên tặng cho những người cần chúng hơn sao? Anh nói có đúng không? Lục Thiên Giã ngẩn người trong chốc lát, trong lòng bỗng nhiên có chút hoảng loạn. Cảm thấy lời của Lâm Tịch có ẩn ý, dường như chứa đựng một tầng nghĩa khác. Nhưng anh không đoán ra được đó là ý gì. Anh nghĩ có lẽ cô ở nhà một mình quá lâu, nên tâm trạng hơi trùng xuống. Anh ta đưa tay chạm vào má Lâm Tịch. Tịch Tịch, là lỗi của anh, dạo này anh thật sự quá bận, không dành được thời gian ở bên em, mới khiến tâm trạng em xuống như vậy. Tối nay anh nhất định sẽ mang đến cho em một bất ngờ. Được không? Ánh mắt anh vô cùng dịu dàng. Nếu là trước đây, Lâm Tịch sẽ rất dễ bị chìm đắm trong sự dịu dàng này. Nhưng bây giờ, cô không còn như vậy nữa. Cô cảm thấy diễn xuất của anh quá tốt, vừa mới vui vẻ cùng mẹ con Tô Nguyệt ở khu vui chơi. Còn khoe hạnh phúc trên mạng xã hội, vậy mà giờ đây lại thể hiện sự chân thành trước mặt cô. Sự chân thành của anh đúng là quá rẻ mạt. Lâm Tịch cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Không muốn xem anh diễn nữa. Cô đẩy tay anh ra. Em hơi mệt, muốn ngủ một chút, anh đi làm việc đi. Cách Chương.